Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 quái tiếng kêu thanh. Giang Nam Nhứ nguyên bản cho rằng muốn đại chiến một hồi. Ai ngờ người nọ đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Tuy rằng người nọ không có nói rõ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được này đều không phải là thi tu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết chính mình xem như đánh cuộc chính xác, không có nửa đường từ bỏ. Đèn dầu một thất, nơi này tức khắc lại tối tăm lên. Giang Nam Như vừa mới thích ứng đôi mắt lại có chút khó chịu. Nàng híp mắt, trong lòng lại là thở phào một hơi. Cuối cùng là chính mình kiên trì có hồi báo. Nếu kia quái vật không phải thi tu, chính mình còn có thể tại nơi này tiếp tục dẫy dụa vài cái. Đến nỗi kia quái vật thân phận, tới chỗ này mục đích, này đó đều không phải lúc này Giang Nam Như sở quan tâm. Lúc này Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, bất quá là muốn thu hoạch tốt hơn thứ tự, do đó thay đổi chính mình vận mệnh. Kia quái vật xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Hắn vô cớ chịu người công kích, lại không có hạ sát thủ, có thể thấy được này đều không phải là muốn gây chuyện. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như dũng khí một tráng, đem trong túi chữ vật trường kiếm lấy ra, nắm ở trong tay, trong lòng có một ít tự tin. Giang Nam Như về phía trước tiến lên nện bước cũng vững vàng rất nhiều. Nàng chậm rãi đi ra đất trống, lại là một mảnh trống trải khu vực. Này dưỡng thi nơi không biết dựa theo cái gì bố cục quy hoạch. Trừ bỏ vừa mới đã đến là lúc đất trống, địa phương còn lại thông đạo thác loạn. Căn bản là phân không ra đông tây nam bắc. Đột nhiên, Giang Nam Như nghe nói phía trước một tiếng quái kêu. Kia quái kêu đột ngột nhớ tới, lệnh người sởn tóc gáy. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như không thấy kia quái kêu người, trong lòng lại là rõ ràng. Này quái kêu, tất nhiên là kia thi tu phát ra ra. Tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm tới rồi thi tu tung tích. Giang Nam Như trong lòng không khỏi đại hỉ. Nghe thanh âm kia, tựa hồ chỉ là một người thi tu, liền càng thêm tâm an lên. Chỉ là lúc này nàng trong tay chưa từng có nhiều pháp khí, chỉ có môn trung sở xứng phát trường kiếm có thể dùng một chút. Kia trường kiếm tuy rằng dùng chung, lại không có quá cường năng lực. Bởi vậy Giang Nam Như không khỏi cẩn thận lên. Kia quái kêu càng ngày càng gần. Giang Nam Như ở hai mắt thêm vào đồng thuật, mới xem như miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trước đồ vật. Quả thực, phía trước có bóng người đong đưa. Đúng là trong truyền thuyết thi tu. Kia thi tu bộ dáng cùng thường nhân tương đồng, chỉ là hành động cứng còng. Nhưng thật ra cùng Giang gia hóa sát lúc sau sát thuật có chút cùng loại. Kia thi tu không biết đã chịu cái gì kích thích, tại chỗ chu lên, hoàn toàn không có cảm nhận được Giang Nam Như tới gần. Giang Nam Như chậm rãi tiến trước, mới gần gũi thấy rõ ràng kia thi tu bộ dáng. Thi tu, gần là vẻ ngoài thượng còn có nhân hình bộ dáng. Mặc dù là như thế, này bộ mặt thối giữa cũng hoặc là hủ bại, đã xấu xí bất kham. Ở Giang Nam Như trong mắt, kia thi tu không những không thể vì uy hiếp, thậm chí còn có một loại sơn dương cảm giác. Thi tu rốt cuộc phát giác Giang Nam Như, cũng bất chấp tự thân thống khổ, hướng Giang Nam Như xung phong qua đi. Thi tu tới gần, Giang Nam Như mới biết được này kêu rên nguyên do. Nguyên lai, ở kia thi tu trên người, cư nhiên cắm một thanh nho nhỏ nĩa. Nĩa thượng mạo tinh quang, hiển nhiên là kiện pháp khí. Hơn nữa, nĩa vị trí đang ở sau lưng. Kia thi tu trở tay cũng khó có thể đủ đến, cho nên mới như vậy kêu rên. Này tất nhiên là môn trung đệ tử đồ vật. Giang Nam Như thấy kia nĩa không tầm thường, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Này thi tu tự nhiên là cùng môn trung thí luyện đệ tử tao ngộ. Lại là không biết như thế nào lại tránh né tới rồi nơi này. Có lẽ là bị trên người nĩa tra tấn. Kia thi tu xem chuẩn Giang Nam Như vị trí, hung tợn vọt đi lên. Cánh tay hắn giống như là cương chảo, trong người trước một chảo, cư nhiên kích động nổi lên một cổ kình phong. Hết chương.